Hợp cửu bất phân, chương 56, buông tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực Kỳ Vân Hân đã sớm chuẩn bị tinh thần chính mình sẽ có con, vào buổi tối hôm nọ khi nàng đồng ý cùng với Giản Yên, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, bằng không nàng cũng sẽ không cùng Giản Yên uống thuốc, không cùng Giản Yên phát sinh quan hệ như vậy. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, Giản Yên lại không thích, vẫn là không hề có một chút yêu thích nào. Ánh mắt Kỳ Vân Hân chăm chú nhìn vào bụng dưới của Giản Yên, đột nhiên cảm thấy chính mình sắp hỏi tới một câu hỏi có chút dư thừa, nếu như Giản Yên đã có dự định thì nàng có tư cách gì mà xen vào. Bây giờ hai người bọn họ đã không còn là quan hệ hôn nhân, Giản Yên quyết định như thế nào cũng không cần nàng đồng ý, bản thân Giản Yên hoàn toàn có quyền quyết định muốn giữ đứa nhỏ này hay không. Kỳ Vân Hân giấu đi tâm tình kích động chạy tới chạy lui ở trong lòng, lại bị xối một thân nước lạnh, xối xuống từ đầu đến chân. Trái tim giống như là bị người ta siết chặt lại ở trong tay, nhíu lại đến đau đớn, vừa đau lại vừa chua xót. Lúc trước không biết được sự tồn tại của đứa nhỏ này, Kỳ Vân Hân cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có cảm tình gì đặc biệt, nàng cho rằng cảm tình của chính mình thì phải bồi vào từng chút một, liền giống như giữa người với người, cần phải có sự tiếp xúc từ từ, mới có thể truyền được cảm tình với nhau. Nhưng kỳ thực cũng không phải vậy, ngay thời khắc biết được con của chính mình có thể tồn tại, nàng rất cao hứng, rất kích động, loại phản ứng tự nhiên này xuất phát từ trong thân thể lẫn thần kinh, nàng ép xuống như thế nào cũng đều không ép xuống được, thật giống như là từ lúc sinh ra đã mang theo một loại cảm tình như vậy, trong nháy mắt liền nhấn chìm nàng, nhấn chìm tới mãnh liệt. Tâm tư Kỳ Vân Hân rối loạn, nàng cúi đầu, đứa bé nằm ở bên trong khuỷu tay đã uống hết bình sữa, nàng đem bình sữa trống rỗng đặt ở bên người, đứa bé vừa hay cũng cười với nàng, đôi mắt tròn xoe phản chiếu cái bóng của nàng ở bên trong, Kỳ Vân Hân nhìn xem vài lần khóe miệng liền kéo lên, Giản Yên ở một bên nhìn thấy động tác của Kỳ Vân Hân đang nắm tay cùng với đứa bé, nàng cưỡng bức chính mình rời tầm mắt đi nơi khác. Màng cửa bị xốc lên, mẹ của đứa bé trở về, nàng bước tới gần thì nhìn thấy Kỳ Vân Hân đang ôm lấy đứa bé có chút sửng sốt chào hỏi. Ngài, chào ngài, Kỳ Vân Hân nghe được âm thanh thì ngẩng đầu lên, nữ nhân đứng ở trước mặt duỗi hai tay đưa ra, để Kỳ Vân Hân đem đứa bé trả lại cho nàng. Hai tay Kỳ Vân Hân chăm chăm ôm lấy đứa bé, chầm mắt ở trong khuỷu tay là một đoàn mềm mại yếu ớt, da rẻ trắng nõn nà, cười lên liền lộ hàm răng chưa mọc đủ, khóe miệng vẫn còn sáng lấp lánh nước bọt, nếu là bình thường nàng đều không muốn nhìn tới lần thứ hai, thế nhưng bây giờ lại muốn ôm không nỡ buông. Kỳ tổng, Giản Yên thấy nàng không có cử động gì liền ôm đứa bé từ trên tay nàng đi truyền lại cho mẹ đứa bé. Vừa rồi con bé đói bụng, chúng tôi có đút cho con bé một ít sữa. Mẹ đứa bé cười ha ha. Cảm ơn Giản tiểu thư a, Giản Yên khi tới gần có thể nghe thấy được mùi sữa thơm tho ở trên người đứa bé, khác biệt với tất cả các loại mùi hương mà nàng đã từng ngửi trước đây, là loại mùi hương rất ấm áp, nàng cười cười. Không có chuyện gì, vậy cô mang đứa bé đi đi, tôi đi ra ngoài đóng phim trước. A, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân ôm lấy đứa bé đặt vào trong xe đẩy, nhẹ nhàng nói chuyện cùng với đứa bé a phụ họa theo, Giản Yên dừng lại vài giây sau đó xoay người rời khỏi lều nghỉ. Kỳ Vân Hân ngồi yên ở tại chỗ rất lâu, nàng quay đầu nhìn xem mẹ của đứa bé kia, nàng nằm nhoài ở bên cạnh xe đẩy, đưa tay ra lau giúp đứa bé một chút nước bọt ở trên miệng, cuối cùng là chỉnh sửa lại vạt áo giúp con mình. Kỳ Vân Hân cúi đầu, trong lòng nàng giống như còn lưu lại nhàn nhạt mùi sữa thơm tho của đứa bé, nàng ngồi yên nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đứng dậy rời đi. Khoảng thời gian này nàng rất thường xuyên ra vào đoàn phim, có rất nhiều người nàng nhìn đến quen mắt, bọn họ cũng không thận trọng kính nể giống như trước kia, mấy người kia nhìn về phía nàng gật đầu chào hỏi. Kỳ tổng, Kỳ Vân Hân khẽ gật đầu từ sát bên người bọn họ lướt qua, không được vài bước nàng liền quay đầu lại, nhìn xem ở phía sau lưng, vừa rồi đi tới có 4-5 người nhân viên, mà đi bên cạnh bọn họ là một nữ nhân ăn mặc áo khoác vũ nhung màu đen, nàng đội mũ cúi thấp đầu, một mực bước đi, không giống như mấy người nhân viên ở bên cạnh vừa đi vừa nói chuyện. Kỳ tổng, cố đạo diễn đã quay xong một phân cảnh, trùng hợp lại nhìn thấy Kỳ Vân Hân đi tới, hắn chào hỏi. Buổi trưa Kỳ tổng có muốn cùng mọi người trở về khách sạn ăn một bữa cơm trưa hay không? Kỳ Vân Hân dương mắt lên, nhìn thấy Giản Yên đang đứng ở bên người La Tinh, hai người bọn họ giống như là đang diễn thử tập lời kịch với nhau, Giản Yên lắc đầu thầm thì trong miệng một cái gì đó, La Tinh cười vỗ vỗ bả vai nàng, sắc mặt Kỳ Vân Hân hơi trầm xuống. Không cần, tôi còn có chút việc bận ở trong công ty, cố đạo diễn không dám giữ nàng lại, vậy để tôi gọi trợ lý đưa ngài ra ngoài, Kỳ Vân Hân lắc đầu. Không cần, nàng nói xong nhìn về phía đằng sau, hỏi, nơi này đều là nhân viên của đoàn phim hay sao? Cố đạo diễn không hiểu tại sao nàng lại hỏi như vậy, giải thích. Bên này đều là của đoàn phim, bên kia thì còn có một cái đoàn phim khác cũng đang quay phim, Kỳ tổng, có chuyện gì sao? Kỳ Vân Hân lắc đầu,

Những anti-fan này càng mắng càng ác liệt, cộng đồng fan của hai người cũng càng bảo vệ dữ dội hơn, đặc biệt là fan Giản Yên, bọn họ vô duyên vô cớ bị mắng mấy năm trời, bây giờ thật vất vả lắm mới được làm sáng tỏ, làm sao chịu được những anti-fan này làm loạn, vì lẽ đó trên mạng không ngừng tranh luận, từ khi tung tin tức về nghệ sĩ tham gia cho đến bây giờ, vẫn chưa ổn định lại. Mà nếu khi tung ra tin tức khách mời người ngoài giới liền bị một trận lại một trận như thế, Lâm Mộc cảm thấy hắn thực sự chịu nhiệt không nổi liền chạy đi hỏi Kỳ Hàm. Tung ra đi, Kỳ Hàm nói, chú ý khống chế bình luận. Lâm Mộc đáp lại nàng một cái ok. 12 giờ trưa, mới vừa vào thời gian ăn cơm trưa, đoàn phim. Tuần trăng mật 30 ngày, của Kinh Nghi tung ra một tấm áp phích khác. Khách mời bên trong danh sách lần lượt là Kỳ Vân Hân, La Ba Ngày, Thành Diệp Dung, Hạ Vân, Hàn Tiếu Đông. Áp phích vừa mới được tung ra cộng đồng mạng liền bối rối tiện đà náo động la to. La thần, la thần, la thần của ta, cùng Giản Yên ghép thành một đôi đi. Ta yêu các ngươi moa moa moa, fan CP rốt cục cũng có kẹo ăn, hạnh phúc muốn khóc ma ma ơi. Lại có thể mời được La Thần, tổ chương trình thật châu bò. Trời đất, còn có Hàn Tiếu Đông, ta thúc giục cực kỳ thúc giục tranh của ngươi lộ ra ngoài những mấy năm, có thể cho ta một cái kết quả được không a? Đợi một chút, bốn người ghi ở phía sau ta đều biết, còn cái tên đầu tiên ghi là Kỳ Vân Hân. Là cái người Kỳ Vân Hân mà ta đang nghĩ đến đúng không? Là lão bản Kinh Nghi, người yêu tin đồn trong xịt căng đan của Lê Vi Khanh. WTF, Giản Yên nhận được điện thoại của Tô Từ Kỳ thì mới vừa vào thời gian nghỉ ngơi, nàng ngồi ở trong lều ăn cơm trưa, Tô Từ Kỳ ở đầu dây điện thoại bên kia hỏi tới. Yên Yên, xem tuyên truyền chưa? Tuyên truyền gì? Giản Yên khều khều mấy hạt gạo trắng bỏ vào trong miệng cuối cùng nói. Là tuyên truyền của Tuần Trăng Mật 30 ngày. Sao, em còn chưa có kịp xem, là muốn chuyển em đi sao? Không phải, Tô Từ Kỳ cân nhắc dùng từ, là như thế này, em có biết khách mời cuối cùng là ai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng Giản Yên hơi hồi hộp một chút, ai, là Kỳ Tổng, Kỳ Vân Hân sẽ tham gia những chương trình như thế này sao? Trong phút chốc Giản Yên thoáng hoài nghi mình nghe nhầm, nàng đặt đũa xuống. Ai, Kỳ Tổng, Tô Từ Kỳ nói, chị vừa mới đi xác nhận là Kỳ Tổng không sai được. Nháy mắt Giản Yên liền không còn khẩu vị gì, nàng đem hộp cơm đặt chết ở một bên, màng cửa bị sốc lên, có mấy người nghệ sĩ đi vào. Kỳ Tổng lại tham gia game show, Kỳ Tổng đây là muốn đi vào con đường hôn nhân hay sao? Tôi cảm thấy ngài ấy hẳn là muốn đi vào giới giải trí. Không đến nỗi vậy đi, Kinh Nghi cũng thật trâu bò rồi a. Giản Yên đứng lên, từ giữa người các nàng lướt qua, đi ra khỏi lều, trước mặt chính là một tràn khí lạnh, nàng nói. Làm sao chị ấy lại tham gia chương trình này? Tô Từ Kỳ nói, nghe nói khách mời vốn dĩ là Trương Cường, nhưng liên lạc với Trương Cường không được cho nên mới tìm đến Kỳ Tổng. Vậy cũng không thích hợp a, loại người bận bịu như Kỳ Vân Hân làm sao lại tham gia chương trình game show, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Tô Từ Kỳ không nghe nàng nói gì, hỏi tới. Có phải Kỳ Tổng biết cái gì rồi không? Giản Yên không có giấu giếm, chắc là chị ấy cũng biết đi. Chị cũng đoán vậy, Tô Từ Kỳ nói, cho nên cô ấy mới đặc biệt chăm sóc em như thế, lần này cô ấy tham gia chương trình, chị đoán phỏng chừng cũng là vì em. Cô ấy có biết em không muốn đứa bé này không? Giản Yên trầm mắt, đại khái cũng biết đi, cô ấy nói thế nào? Giản Yên nghĩ đến vẻ mặt Kỳ Vân Hân lúc sáng, trầm mặc vài giây. Không có nói thế nào cả, Tô Từ Kỳ thở dài, quên đi tạm thời đừng suy nghĩ những chuyện này, chị đi sang bệnh viện gặp bác sĩ định ra thời gian phẫu thuật, đợi đến khi phẫu thuật qua đi rồi hẳn nói. Đúng rồi, hai ngày trước quên hỏi em biết Hạ Ý sao? Hạ Ý, lập tức trong đầu Giản Yên liền hiện lên dáng vẻ Hạ Ý, nàng nói với Tô Từ Kỳ. Gặp qua hai lần, không quen biết, Tô Từ Kỳ nói, hắn ta bảo trợ lý gọi điện thoại cho chị, nói muốn hẹn gặp mặt em, hỏi tới có thể nói chuyện trao đổi nghề nghiệp hay không, chị từ chối, Yên Yên, nếu như hắn ta tìm người đến hẹn em không được đi. Hạ Ý, cái người này danh tiếng vô cùng tệ, chuyên dùng thủ đoạn dơ bẩn, Tô Từ Kỳ cực kỳ cảm thấy phản cảm đối với hắn, lúc trước nếu không phải tại hắn, ngày hôm nay nàng cùng Vô Duyệt cũng sẽ không đi tới mức này, Giản Yên mím môi. Vâng, gió đông lạnh lẽo thổi đến mức đầu nàng cảm thấy đau đớn, rõ ràng là rất lạnh thế nhưng Giản Yên lại không muốn trở lại lều sưởi ấm một chút nào, nàng đặt điện thoại di động xuống tùy ý rối loạn dạo chơi một vòng dọc theo bên ngoài đoàn phim, đầu cúi thấp xuống, mặt mày tối tăm, cách ở phía sau nàng không gần không xa có một người vẫn luôn luôn đi theo nàng, ăn mặc áo khoác vũ nhung màu đen, mang theo mũ, giữa hai người tình cờ có một người nhân viên đi qua, Giản Yên cũng không hề phát hiện ra phía sau mình có người. Giản Yên, cảnh viên bước ra từ trong phòng vệ sinh liền nhìn thấy Giản Yên đứng ở bên vườn hoa, nàng hỏi. Em đang nhìn cái gì vậy?

Phó Cường cúi đầu bước ra ngoài, không lâu sau, Kỳ Vân Hân cũng đi ra, sau khi lên xe nàng tựa lưng ở trên ghế xe nghỉ ngơi, ngoài cửa xe hoa tuyết bay phiêu phiêu, nàng ngắm nhìn chằm chằm vài giây cúi đầu lấy điện thoại di động ra, mở lên hội thoại tin nhắn, nhìn thấy Kỳ Hàm gửi tới cho mình một bức ảnh, trong hình là nàng cùng Giản Yên bốn mắt nhìn nhau, lúc này nàng thậm chí còn có thể xuyên qua màn hình nhìn thấy được những bọt nước nằm trên hàng lông mi của Giản Yên, óng ánh long lanh, rung rinh động lòng. Nàng nhìn sang Phó Cường nói. Đoàn du lịch đã liên hệ được chưa? Phó Cường không chần chừ nói. Đều đã liên hệ được rồi. Kỳ Vân Hân nhàn nhạt một tiếng, Phó Cường nói. Kỳ Tổng, ngài muốn đi ra ngoài du lịch sao a cũng không hẳn. Trả lời mơ hồ, Phó Cường gãi đầu một cái tiếp tục lái xe. Kỳ Vân Hân thoát mục tin nhắn ra tắt điện thoại đi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt không khác gì so với thường ngày, vậy mà toàn thân lại bao phủ nhàn nhạt một sắc yêu thương, không biết từ khi nào Phó Cường lại nhìn thấy cảm giác này trên người của Kỳ Vân Hân, hắn kinh sợ đến mức suýt chút nữa thì vượt đèn đỏ, thật vất vả lắm mới đi đến bệnh viện, Phó Cường vội vàng xuống xe bước tới bên cạnh xe, hắn mở cửa xe. Kỳ Tổng, đã đến rồi. Kỳ Vân Hân dẫm giày cao gót bước ra ngoài, trước cửa bệnh viện có rất nhiều người tới lui, Phó Cường nói rằng. Bác sĩ Kiều chờ chúng ta ở tầng 16. Hắn nói xong liền đi theo Kỳ Vân Hân đi tới cửa thang máy cùng đi thang máy với nàng có rất nhiều người, người già trẻ em cũng đều có còn có cả phụ nữ mang thai, đứng bên người Kỳ Vân Hân là một người phụ nữ mang thai có bụng rất lớn, nhìn ra là đã sắp đủ tháng, cái bụng chả khác nào được thổi khí vào, vô cùng lớn, nàng đứng bên cạnh người phụ nữ mang thai, hô hấp đều thay đổi, cẩn thận từng ly từng tí. Ánh mắt Kỳ Vân Hân lén lút liếc nhìn người phụ nữ kia trong đầu đang suy nghĩ tới, nếu như là Giản Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hoàn hồn, phủi đi những suy nghĩ không thiết thực ở trong đầu, rất nhanh một tầng rồi lại một tầng người người cũng đều đi xuống, đến tầng 16 thì đã không còn ai, Phó Cường bước ra khỏi thang máy trước, Kỳ Vân Hân đi theo phía sau hắn, đến cửa phòng làm việc của bác sĩ thì Phó Cường đứng ở bên ngoài, Kỳ Vân Hân gõ cửa bước vào. Bác sĩ Kiều là một nữ bác sĩ, khoảng chừng 40 tuổi, là bác sĩ kiểm tra định kỳ mỗi tuần cho Kỳ Vân Hân, đối với Kỳ Vân Hân cũng coi như là quen thuộc, nàng nhìn thấy Kỳ Vân Hân đẩy cửa bước vào ngẩng đầu lên nói. Đến rồi, chỗ nào không thoải mái sao? Kỳ Vân Hân đi tới một bên bàn làm việc của nàng, vỗ vỗ phía sau lưng. Ngày hôm qua eo bị va chạm, tới đây làm kiểm tra thử. Eo, bác sĩ Kiều vừa nghe liền đặt cây bút trên tay xuống. Để tôi nhìn một chút. Kỳ Vân Hân theo nàng tiến vào bên trong phòng kiểm tra. Nửa giờ sau, Phó Cường nghe được âm thanh cửa bị mở ra, hắn hỏi. Kỳ Tổng, xong rồi sao? Bác sĩ Kiều đưa cho hắn một tờ giấy. Trợ lý Phó, đi lấy thuốc đi. Cô nhớ nghỉ ngơi nhiều vào một chút, eo bị thương không phải là việc nhỏ. Kỳ Vân Hân gật đầu, bác sĩ Kiều lại dặn dò thêm hai câu, Kỳ Vân Hân mới mang theo Phó Cường rời đi, sau khi xuống lầu Phó Cường đưa chiếc chìa khóa xe cho Kỳ Vân Hân để nàng lên xe trước còn chính mình đi lấy thuốc. Kỳ Vân Hân sau khi nhận lấy chìa khóa xe liền đi về phía cửa bệnh viện, đi ngang qua cửa thang máy thì ánh mắt của nàng nhìn thấy một người. Là Tô Từ Kỳ sao? Kỳ Vân Hân lui về phía sau hai bước nấp ở cạnh tường thang máy, Tô Từ Kỳ khoác áo gió màu xám đậm cổ áo gió kéo cao lên, che đi nửa khuôn mặt bên dưới thế nhưng Kỳ Vân Hân vẫn có thể nhận ra, bởi vì bộ y phục này, nàng đã từng nhìn thấy Tô Từ Kỳ mặc qua. Tô Từ Kỳ đứng chờ thang máy vẫn còn đang gọi điện thoại. Lập tức đến đây, chờ mình 2 phút. Thang máy đã đến, nàng bước vào bên trong, phía sau cũng có một số người lần lượt bước vào, Tô Từ Kỳ ấn vào tầng 6, đợi đến khi lên đến tầng 6 thì nàng từ đám đông chen ra ngoài, vừa hay Kỳ Vân Hân cũng đuổi tới ở phía sau. Tầng 6 là khoa phụ sản, Kỳ Vân Hân đưa mắt nhìn bảng ký hiệu khoa phụ sản ở dưới thang máy thì nhíu nhíu mày, nàng nhìn thấy Tô Từ Kỳ bước nhanh về phía một phòng khám, nàng lập tức đuổi theo phía sau. Bác sĩ cùng với Tô Từ Kỳ là bạn cùng lớp thời tiểu học, hai người đều chơi với nhau đến mười mấy năm, quan hệ rất thân thiết. Tô Từ Kỳ đi vào văn phòng của nàng ngồi vào băng ghế, bác sĩ bưng tới một ly nước cho nàng. Vẫn quyết định không muốn sao? Tô Từ Kỳ gật đầu. Không muốn, làm phiền cậu rồi. Bác sĩ ngồi ở đối diện nàng. Nguy hiểm cùng nguy hại cậu đều nói qua cho cô ấy biết chưa? Tô Từ Kỳ đặt ly nước xuống. Đều nói rồi, mà về phương diện thuốc cậu cứ dùng loại tốt nhất còn phải tiêm thuốc gây tê, mình nghe nói cái kia không đau lắm, hẳn là tiêm rồi thì không có cảm giác gì đúng không? Không được ảnh hưởng tới sinh hoạt sau này đi, đúng rồi, còn phải không được ảnh hưởng tới sinh dục sau này. Nàng nói ra một đống dặn dò lớn nhỏ, bác sĩ nghe xong liền ấn ấn cái trán. Ở trong mắt cậu mình không phải là một bác sĩ hay sao? Tô Từ Kỳ buông lỏng đôi vai, mình chỉ quá lo lắng thôi. Bác sĩ vỗ vỗ bả vai nàng. Khi nào thì có thể tới đây làm phẫu thuật, cậu định đi, bác sĩ nghĩ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì ngày kia đi, ngày mai mình có hai cuộc phẫu thuật, nếu không để ý tới, sau buổi xế chiều thì có thể đến. Nàng nói xong thì rút ra một tờ giấy nằm ở trên bàn. Những gì cần chú ý đều ghi ở phía trên. Tô Từ Kỳ đi ra khỏi phòng bệnh thì không có chú ý đến bên cạnh, mãi cho tới khi đi ra ngoài được mấy bước mới nghe có người gọi. Tô tiểu thư, âm thanh hơi lạnh, rõ ràng, trong chớp mắt sống lưng của Tô Từ Kỳ liền thẳng tắp chậm rãi quay đầu lại. Kỳ tổng, Tô Từ Kỳ không hề nghĩ tới chính mình sẽ đụng phải Kỳ Vân Hân ở ngay bệnh viện, mặt mày nàng hơi trắng, theo bản năng giấu đi tờ giấy ở trên tay, Kỳ Vân Hân từ trên hàng ghế chờ đứng lên, hai tay nàng khoanh ở trước ngực, đuôi mắt mang theo nét sắc bén, ánh mắt sắc lẻm, hàm dưới căng thẳng phát âm. Cô tới nơi này làm cái gì? Tô Từ Kỳ ho nhẹ. Kỳ tổng, tôi đến để thăm một người bạn. Kỳ Vân Hân trầm mắt nghiêng đầu, nhìn thấy cánh tay ở sau lưng nàng, mặt mày tràn đầy sương lạnh. Vậy cái kia cũng là bạn của cô đưa cho cô sao? Dưới ánh mắt ép người của nàng, tim gan Tô Từ Kỳ đều đột nhiên đập nhanh hơn mấy nhịp, nàng lui về phía sau một bước. Kỳ tổng, em ấy mang thai có đúng không? Không phải là câu nghi vấn, mà là một câu trần thuật. Tô Từ Kỳ còn muốn phản bác lại thì nghe được Kỳ Vân Hân nói. Cô đoán thử xem, tôi đi điều tra chuyện này thì cần mấy tiếng? Thân thể căng thẳng của Tô Từ Kỳ thả lỏng một chút, nàng lấy tờ giấy trên tay ra, gật đầu. Đúng, em ấy mang thai. Kỳ Vân Hân buông tay xuống ở bên người, giọng nói càng ngày càng căng thẳng. Em ấy muốn làm cái gì? Không phải rất rõ ràng hay sao? Tô Từ Kỳ rút bớt đi sự căng thẳng vừa rồi, khôi phục lại nét trầm ổn, nàng nói rằng. Ngài đoán ra được mà. Giản Yên mang thai, nàng đoán ra được. Giản Yên không muốn đứa nhỏ, nàng cũng đoán ra được. Thế nhưng nghe được chính miệng Tô Từ Kỳ nói chắc chắn như vậy, nói cho nàng biết Giản Yên không muốn đứa nhỏ này, thì tâm của nàng vẫn không thể ức chế được mà thắt chặt lại, có một cái gì đó đổ vào bên trong cuốn họng, đến cả thở cũng đều cảm thấy đau đớn, toàn thân người Kỳ Vân Hân bất động đứng yên tại chỗ, sắc mặt khẽ biến thành trắng toát, nàng lại mở miệng, giọng nói trầm thấp run run phát ra. Có phải là em ấy không có một chút nào muốn giữ lại đứa nhỏ này? Không phải là không muốn giữ, mà là không có cách nào để giữ. Tô Từ Kỳ suy nghĩ vài giây, giọng nói ôn hòa nói. Kỳ tổng, tôi biết tôi không nên nói ra những lời này, cũng không có tư cách nói ra những lời này, thế nhưng tôi vẫn muốn nói, hai người đã kết thúc rồi, liền nên dễ đến thì dễ đi đi. Ngài, buông tha cho Yên Yên đi. Kỳ Vân Hân nghe được câu này thì chóp mũi đau xót, nàng buông hai tay đang nắm chặt bên người, hàm dưới vẫn căng thẳng, cứng nhắc hỏi. Lúc nào thì làm phẫu thuật? Tô Từ Kỳ cau mày. Kỳ tổng, cô không cần lo lắng, tôi biết tôi không có tư cách để khiến em ấy phải giữ lại đứa nhỏ, chỉ là tôi không muốn để em ấy một mình nằm ở trên bàn mổ. Giọng nói của Kỳ Vân Hân nghẹn lại, tôi sẽ ở lại đây với em ấy. Tác giả có lời muốn nói, Kỳ Vân Hân, nếu như mang thai chính là ta thật tốt à, Giản Yên, tại sao? Kỳ Vân Hân, như vậy ta là có thể làm ngươi mama. Giản Yên, Kỳ Vân Hân, ta có thể cho ngươi uy nãi uống. Giản Yên, ngươi đang suy nghĩ pích. Kỳ Vân Hân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này mình edit hơi vội, cộng thêm cũng đang buồn ngủ kha khá, nên nếu có chỗ nào sơ sót thì các bạn cứ CMT nói thẳng với mình. Mình cảm ơn rất nhiều. Mình cảm thấy văn chương edit của mình khá là thô, không mượt lắm. Không biết các bạn khi đọc có cảm thấy như vậy hay không? Cách chương.